Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 123. Dùng sức vuốt vuốt mi tâm, Andrea từ Broken Aos gấp trở về sau còn không có đạt được thời gian nghỉ ngơi. Đi qua Marco một phen niệm kinh thôi miên báo cáo, hắn rốt cục nhịn không được. Letty, giúp ta tại hành chính nóc phòng một hồi. Ta muốn đi ngủ một giấc dưỡng tốt tinh thần. Ngay tại gặm quả táo, Leticia không quan trọng nhún vai, được, a, người cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một cái. A, đúng rồi, tại Andrea đứng dậy trước khi ra cửa. Leticia đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Sandris tỉ tỉ một tháng trước để thương đội chạm canh gác đến lời nhắn. Nàng muốn để ngươi phái ra mãnh cầm Druid tiến vào Dark So. Phối hợp lính gác bộ đội cùng một chỗ đối Fairwood rừng rậm tiến hành điều tra. Đang chuẩn bị đi ra, ngoài Andrea đột nhiên dừng lại. Fairwood rừng rậm cái này mẫn cảm từ để hắn đột nhiên căng thẳng trong lòng. Xảy ra chuyện gì sao? Ta cũng không biết, Leticia giang tay ra nói. Sandris tỉ tỉ không có nói rõ chi tiết, bất quá gần nhất Furion cũng có đề cập tới điểm ấy. Phéo rừng rậm bên trong giống như có cái gì không xấu hảo ý sinh vật tồn tại, rời chỗ ở bản địa cư dân thỉnh thoảng sẽ tại ban ngày lúc ngủ lọt vào không rõ sinh vật quấy nhiễu. Andrea sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, thượng cổ chi chiến bên trong chạy trốn Sater sao? Mặc dù bây giờ vẫn không được quy mô, bất quá, hay là sớm làm tốt phòng bị đi. Ta biết, ta sẽ nhín chút thời gian cho Sandris hồi âm. Hiện tại, trước hết để cho ta thật tốt ngủ một giấc đi. Andrea vốn là dự định qua mấy ngày sắp xếp như ý lãnh địa bên trong sự tình lại cùng Sandris liên hệ, nhưng hôm sau buổi chiều tỉnh lại lúc hắn mới mở hai mắt ra liền thấy ngồi tại bản thân bên giường yên lặng đọc sách Sandris. Ngoặc kép, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến rồi? Làm gì không sớm một chút đánh thức ta? Mới từ trong mông lung tỉnh lại, Andrea đại não y nguyên có chút u ám. Hai tay của hắn vỗ vỗ gương mặt để cho mình cấp tốc tập trung tinh thần. Thả ra trong tay ngay tại đọc thư tịch, Sandris khẽ cười nói. Có chuyện trọng yếu nghĩ thương lượng với ngươi. Nhưng lúc ta tới ngươi đang ngủ say. Hẳn là ra ngoài lúc tích lũy không ít mệt nhọc đi. Từ một bên trên kệ áo cầm lấy Andrea quần áo. Sandris thuần thục giúp hắn từng kiện mặc vào. Ta đã từ đạo sư nơi đó nghe nói. Lần này ngươi tiến về Broken Aos lại lập xuống đại công. Vất vả ngươi, a tương đương. Tại Sandris hiệp trợ dưới mặc quần áo tử tế. Andrea chào phúng cười cười, lại đoạt đại tế ti các hạ danh tiếng. Tyron khẳng định không nói ta cái gì tốt lời nói a. Sandris hé miệng cười cười, không trả lời thẳng Andrea vấn đề. Bất quá biểu hiện của nàng đã nói rõ rất nhiều chuyện. Adruid trở lại Ernathi sau đối ngươi khen không dứt miệng. Vì đem Voara đặt vào Nordrosso chúc phúc trong phạm vi, hiện tại Druid giáo phái cao tầng ngay tại khẩn cấp thương thảo tân thế giới cây trồng. Lúc trước, mẫu thân cây Gehania lưu lại cây giống đã sớm chết héo. Một viên cuối cùng tại ba tên thủ hộ cự long chúc phúc dưới trưởng thành là Nordrosso. Dự tính trồng tại Voara thế giới thụ tự nhiên không có khả năng lại dùng Gehania hạt giống. Còn tốt Nordrosso tại Druid giữ gìn dưới sinh trưởng trạng thái tốt đẹp. Viên này tuổi trẻ thế giới thụ cũng sản xuất mấy cái có thể dùng hạt giống. Tân thế giới cây dự định sẽ tại gần đây tại Voara bắc bộ địa thế tương đối bằng phẳng trong. Rừng rậm cắm vào, bất quá thiếu khuyết long vương chúc phúc thôi hóa. Viên này thế giới thụ muốn trưởng thành đến cùng Nordrosso nối tiếp. Còn cần đám Druid thời gian dài cố gắng, tân thế giới cây hay là như nguyên bản lịch sử đồng dạng. Được mệnh danh là Saladroso, ý là lâu đời chi quan. Sandris miêu tả tình huống cũng không có vượt quá Andrea đoán trước.